Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3551, tình đã hết tâm đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, ân huệ thần thụ, sinh mệnh chi khí nồng hậu dày đặc cùng hắc ám chi uyên hoang vô tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Gặp Trương Nhược Trần lo lắng bộ dáng, chỉ giao nói. Sinh tử đều có định số, nhân lực cũng có lúc cạn kiệt. Thái thượng như thế cấp độ nhân vật hẳn là so với chúng ta hiểu rõ hơn chính hắn mệnh số. Trần ca, đừng có qua lo lắng. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao, nói. Nếu có một ngày, chúng ta cũng đem đối mặt dạng này sinh ly tử biệt ngươi coi như thế nào? Khi đó ta sẽ không yêu thương, cũng sẽ không lựa chọn chung phó sinh tử. Trì Giao hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như có thể nhìn thấy Trương Nhược Trần nói tới tương lai kia, nói. Ta sẽ đi làm xong ta chuyện nên làm, gánh ta nên nhận trách nhiệm. Sau đó, đến ngươi trước mộ chúc một nhà tranh, một năm nhổ cỏ, một năm đốt hương, một năm quét sạch năm qua năm, trường thủ đến tóc trắng khô tận thời điểm. Tại sinh mệnh ngày cuối cùng hoàng hôn kia, một mình đi vào trong mộ cùng ngươi chung mai táng một quan tài. Ngươi đây, Trương Nhược Trần nói, ngươi vốn nên biết ta tình nguyện chính mình đi đối mặt sinh tử cũng sẽ không nhìn xem ngươi chết tại phía trước ta. Chỉ giao nội tâm chấn động. Bởi vì nàng biết đây cũng không phải là một câu nói ngoa, lúc trước Trương Nhược Trần chính là làm như vậy. Được rồi, chúng ta không cần thiết bi quan như thế, chỉ cần cố gắng tu luyện thực lực đủ cường đại cũng sẽ không có ngày đó. Ta có một kiện đồ vật cho ngươi. Trương Nhược Trần đem kiếm tổ hài cốt lấy ra, bao khỏa tại một đoàn cửu thải sắc thủy tổ trong thần khí, dẫn động nó, bay về phía Chỉ Giao. Chỉ Giao mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, ngươi đây là vì gì? Để phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần trong giọng nói, tràn ngập thâm ý, không tiếp tục làm nhiều giải thích. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Nguyên Sinh thanh âm, Trương Nhược Trần, đại trưởng lão muốn gặp ngươi, ta đi một chút liền về cất kỹ kiếm cốt thời khắc mấu chốt có thể cử đi đại dụng. Trương Nhược Trần đem thái cực tứ tượng đồ cảnh thu hồi thể nội đi ra ngoài, đón lấy Nguyên Sinh cười nói. Tộc hoàng thương thế còn tốt đó chứ, toàn bộ do ngươi ban tặng bất quá, không có đáng ngại. Nguyên Sinh trên mặt vẻ lạnh lùng, phía trước dẫn đường mà đi. Tộc hoàng đây là đối với ta có cái gì hiểu lầm sao? Ta vốn là dẫn ngươi đi tìm kiếm cái diệt nửa đường là chính ngươi cảm ứng được sinh tử lưỡng trọng quan, trêu chọc tới hoàng tuyền đại đế. Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, Nguyên Sinh nói. Không trọng yếu, chỉ bằng nhà ngươi lão tổ cùng đại trưởng lão quan hệ, bản hoàng liền sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Tại Nguyên Sinh dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần đi vào trong một tòa cung điện chất gỗ cao trăm trượng. Nguyên Tốc Ân đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, đứng tại chính giữa cung điện, trên thân tự có một cỗ siêu nhiên khí thế, hỏi. Ngươi là nhà ngươi lão tổ trực hệ huyết mạch, Trương Nhược Trần quan sát bốn phía, không nhìn thấy kiếp tôn giả. Trong cung điện, chỉ có Nguyên Tốc Ân cùng Nguyên Sinh. Trương Nhược Trần cảnh giác lên, nhưng thi lễ một cách, lấy đó đối với tiền bối tiên hiền tôn trọng, nói. Việc này, vãn bối cũng không rõ ràng, dù sao lão tổ ở trung cổ thời kỳ cuối liền trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Tại 100.000 năm qua Trương gia đâu chỉ truyền thừa 1.000 thay mặt đời, huyết mạch sớm đã mỏng manh, khó mà tường thuật. Nguyên Tốc Ân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi lần này đến đây hắc ám chi uyên, là muốn làm cái gì? Trương Nhược Trần trầm ngâm, nói, không biết tiền bối nói tới các ngươi hai chữ, chỉ đều là ai? Đương nhiên ngươi cùng các ngươi nhà vị lão tổ kia, Nguyên Sinh có chút không khách khí, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía Nguyên Sinh, trong lòng buồn bực chính mình lúc trước tốt xấu là lấy ơn báo oán, bốc lên cực lớn phong hiểm xuất thủ cứu nàng, sao đổi lấy là như vậy thái độ? Coi như không hiểu được đội ơn, cũng không trở thành như vậy ác ngôn đối mặt a, đối với hắn thành kiến, sâu như thế. Nguyên Sinh nói, lại muốn biên chuyện xưa. Đại trưởng lão có thể tuyệt đối đừng tùy tiện tin hắn, người này tâm cơ thâm trầm, cực tốt lập hoang ngôn. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, ta cùng lão tổ cũng không phải là cùng một chỗ đến đây hắc ám chi uyên, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau. Ta đến hắc ám chi uyên, là vì tìm kiếm yêu đàm bà La Hoa, vì một vị trưởng giả kéo dài tính mạng. Trương Nhược Trần không muốn tại trên việc này giấu giếm, vị này đại trưởng lão xem xét liền khôn khéo đến cực điểm, tăng thêm nàng cao thâm mặt chắc tu vi, ở trước mặt nàng múa đùa giỡn, rất dễ dàng biến khéo thành vụng. Người vị lão tổ kia đâu? Hắn vì sao đến hắc ám chi uyên? Nguyên Tốc Ân hỏi, Trương Nhược Trần kiên trì, nói, ta không rõ ràng, nhưng nghĩ đến, lão nhân gia ông ta là thật tưởng niệm đại trưởng lão cho nên mới vượt qua vô tận tinh hải tới chỗ này. Không biết lão tổ, hắn hiện tại người ở nơi nào? Lúc này, đại trưởng lão rốt cục xoay người, trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì dáng tươi cười, chỉ có băng lãnh thấu xương xương lạnh. Cặp mắt kia vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng lại giống hai tòa hàn đàm, không chứa nhân gian bất luận cái gì tình cảm. Nguyên Tốc Ân nói, lấy tu vi của ngươi, gặp được đại tự tại vô lượng còn khó địch nổi, vì sao dám trực diện Hoàng Tuyền đại đế? Nguyên Sinh cũng rất tò mò, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt tại các nàng trên thân hai người rời đổi, không khỏi cười lạnh. Đại trưởng lão đây là đang thẩm vấn nghi phạm sao? Không phải, Nguyên Tốc Ân hướng hắn đi đến, nói. Bản trưởng lão tin tưởng, ngươi đến Hắc Ám Chi Uyên là vì tìm kiếm yêu đàm bà La Hoa, nhưng, sợ là không chỉ như vậy đơn giản a, ngươi là đến tìm kiếm yêu đàm bà La Hoa chủ nhân. Không có, yêu đàm bà La Hoa chủ nhân, tiền bối chỉ là Ấn Tuyết Thiên. Trương Nhược Trần nói, Nguyên Tốc Ân giống mảy may đều không có nghe được Trương Nhược Trần lời nói, có chút độc tài, tự lo mà nói. Ngươi cùng các ngươi gia lão tổ diễn một màn này, mục đích cuối cùng nhất, có phải là vì lợi dụng Nguyên Sinh, mang các ngươi đi vô gian lĩnh a, tuyệt không này. Việc, Trương Nhược Trần tiếng nói chưa rơi xuống, Nguyên Tốc Ân đã một trường vỗ ra, lập tức bắt diện sinh phong. Không gian bốn phía, đều là hướng Trương Nhược Trần ép đi, khiến cho hắn không thể động đậy. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, hét lớn một tiếng, trong huyền thai, bay ra một thanh do thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc ngưng tụ mà thành chiến kiếm, đâm thẳng Nguyên Tốc Ân trường ấn. Hừ, bất động minh vương đại tôn lực lượng, thủy tổ gia tộc rất khó lường a, Nguyên Tốc Ân không tránh không né, trực tiếp bóp nát cửu thải thủy tổ chiến kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng ấn chi lực không có chút nào suy yếu, đánh vào Trương Nhược Trần huyền thai chỗ, lập tức một cỗ đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân. Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, giấu ở trong huyền thai cùng tứ tượng từng kiện bảo vật bao quát địa đỉnh, nghịch thần bia, ma ni châu các loại, đều bay ra ngoài, lơ lửng tại trong điện. Bành, Trương Nhược Trần rơi vào trên mặt đất vừa định đứng dậy. Đại điện sàn nhà trong khe hở, mọc ra lít nha lít nhít rễ cây màu đen, đem hắn quấn quanh, lôi kéo, khốn cấm. Nguyên Sinh lập tức tiến lên, nói. Đại trưởng lão, người này cùng kiếp tôn có lẽ thật không phải là đồng hành, cũng không có sớm mưu đồ bí mật. Tại hoang cổ phế thành thời điểm, làm sao, không đành lòng, Nguyên Tốc Ân lạnh lẽo nhìn chằm chằm đi qua, nói. Lấy ngươi lịch duyệt bị người mưu hại, sợ đều không tự biết. Ngươi nhìn thấy cùng nghe được rất có thể là bọn hắn sớm liền thiết kế tốt lòng người chi hiểm, ngươi mới biết được bao nhiêu. Nguyên Sinh bờ môi giật giật còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng chung quy là không dám mở miệng. Trương Nhược Trần nói, tiền bối muốn giết người đoạt bảo, không cần tìm một cái giả dối không có thật lấy cớ. Ma Ni Châu ở đây, ngươi muốn động ta, sợ là đến nghĩ lại mới được. Nguyên Tốc Ân ánh mắt nhìn về phía lơ lửng trong điện Ma Ni Châu, tiếp theo lại nhìn phía Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, hừ lạnh nói. Bất động minh vương đại tôn cũng sớm đã chết rồi, cái gọi là thủy tổ gia tộc chỉ còn trên danh nghĩa, động tới ngươi thì như thế nào? Lúc này, một vị thái cổ sinh linh áp giải bị một gốc dây leo gai khóa lại chỉ dao, đi vào trong điện. Đại trưởng lão, xử trí như thế nào bọn hắn? Vị kia thái cổ sinh linh hỏi. Ầm ầm, cường hoành thần kình dư ba, từ thiên ngoại truyền đến. Trong dư âm ẩn chứa nồng hậu dày đặc ma đạo quy tắc. Bạch Nguyên Tốc Ân thân hình thiểm di, xuất hiện đến thần thụ thuyền hạm trên không, nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp thiên địa cuối cùng, một mảnh đen kịt bụi đất tung bay, sấm sét vang dội. Từng vòng thần lực va chạm hình thành dư ba, hướng bên này khuếch tán tới. Tộc Hoàng, phong ấn tu vi của bọn hắn, toàn bộ giam giữ tiến hỗn độn thần ngục. Chờ trấn áp cái diệt bản trưởng lão lại xử trí bọn hắn. Vứt xuống lời này, Nguyên Tốc Ân hóa thành một đạo thần quang, hướng thần lực ba động mạnh mẽ nhất địa vực bay đi. Cái gọi là hỗn độn thần ngục ở vào ân hòe thần thụ nội bộ. Nơi đây thời không phá toái, âm hàn băng lãnh, ngăn cách hết thảy thiên địa quy tắc tự thành một tòa tiểu thiên địa. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao bị áp giải đến trong ngục thời điểm kiếp tôn giả đã chờ từ sớm ở bên trong. Hắn bị giam tại một cái một trượng vuông trong lồng sắt lơ lửng tại hỗn độn khí hải trung tâm, vô số rễ cây màu đen quấn quanh ở cánh tay của hắn, hai chân, cái cổ. Kiếp tôn giả tóc tai bù xù, hai mắt vô thần, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Trương Nhược Trần huyền thai cùng Trì Giao thần hải, đều bị phong ấn. Không có kiếp tôn giả thảm như vậy, nhưng hai tay bị rễ cây quấn quanh, không cách nào tránh ra. Trương Nhược Trần giống như là đã sớm liệu đến đồng dạng, nhìn thấy kiếp tôn giả, mảy may cũng không ngoài ý liệu, nói. Kiếp lão, người phương pháp này, thế nhưng là đem chúng ta hại thảm. Trời nếu có tình thiên ý giả a, không bằng cùng trời nhưng vẫn do cái kia hát. Kiếp tôn giả trong miệng lẩm bẩm, giống như là đang hát lấy cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trì Giao nói, kiếp tôn không phải là chịu không được kích thích điên rồi đi. Đánh rắm, bản tôn làm sao có thể yếu ớt như vậy. Kiếp tôn giả ngồi dậy, mắng. Trương Nhược Trần nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếp Tôn giả ánh mắt lại trở nên trống rỗng vô thần, hữu khí vô lực tựa ở trên lồng sắt nhìn xem lồng sắt đỉnh chóp nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Khi một nữ nhân thay đổi tâm, như vậy lại hung ác sự tình đều làm ra được. Trương Nhược Trần nói, thay lòng đổi giả, đúng vậy à, nữ nhân cũng là nhìn dung mạo, năm đó bản tôn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn thoải mái, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất Mỹ nam tử. Nàng liếc lấy ta một cái, liền động tình. Mà bây giờ, người nhìn ta bộ dáng bây giờ, vừa già lại xấu, ai sẽ ưa thích đâu? Ai còn sẽ nhớ tình cũ? Kiếp Tôn giả lại hát lên, nói. Nhất là nhân gian lưu không được A Chu Nhan Tư Kính Hoa Tư Thủ. Chỉ Giao nói, Kiếp Tôn lời này không khỏi quá xem thường thiên hạ nữ tử, như vị đại trưởng lão kia thật cùng ngươi hữu tình, như thế nào lại quan tâm dung mạo của ngươi? Trương Nhược Trần tán thành Chỉ Giao lời này, hoặc là 10 vạn năm trước lưỡng tình tương duyệt chỉ là Kiếp Tôn giả mong muốn đơn phương, hoặc là chính là Kiếp Tôn giả làm cái gì có lỗi với vị đại trưởng lão kia sự tình, lúc này mới vì yêu sinh hận. Trương Nhược Trần hỏi ra trong lòng cho tới nay nghi hoặc nói. Kiếp lão, ngươi nói thật năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị đại trưởng lão kia tu vi hơn phân nửa đạt đến bất diệt vô lượng. Mà ngày xưa ngươi khẳng định còn không cách nào dẫn động thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc một thân chiến lực có thể đỡ nổi người khác một đầu ngón tay. Nàng thật sẽ yêu ngươi, chỉ bằng ngươi tự biên tự diễn dung mạo. Kiếp Tôn giả bỗng nhiên ngồi xuống cả giận nói. Trương Nhược Trần, ngươi có thể chất vấn bản tôn thực lực tu vi, nhưng ngươi sao có thể chất vấn bản tôn năm đó dung mạo? Nếu không có kinh thế vẻ đẹp, có thể nào ôm tận thế gian hồng nhan? Kiếp Tôn giả sờ lên chính mình tóc trắng, nhìn thoáng qua, lập tức lại ủ rũ, nói. Nói những cái kia còn có cái gì sử dụng đây? Cũng bị mất, cái gì cũng bị mất. Trương Nhược Trần nói, vậy chúng ta cứ như vậy chờ chết, chết đi, chết xong hết mọi chuyện, tâm ta đã chết còn sống còn có cái gì ý tứ đâu? Tình đã hết, tâm đã chết, đèn đã diệt, ngươi cùng gió xuân đều là khách qua đường, ta mang theo thu thủy mai táng tinh hà. Tung bay a tung bay, Kiếp Tôn giả lại lẩm bẩm hát lên, Chỉ Giao nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, Kiếp Tôn thật không có vấn đề sao? Trương Nhược Trần nóng vội chạy về Côn Lôn giới, lập tức quát lạnh một tiếng. Ngươi cũng không phải cái gì người thâm tình, làm sao trở nên như vậy tìm cái chết? Kiếp Tôn giả dắt rễ cây, lấy ngón tay trời, nói. Bản Tôn đối với tốc ân tình thiên địa chứng giám nó thật nước biển khó dò thật sâu. Ai kỳ thật chuyện năm đó, không có cái gì tốt giảng. Trương Nhược Trần nói, tranh thủ thời gian giảng, người nếu không nói đi ra chúng ta làm sao biết phải chăng có khả năng cứu vãn. Kỳ thật Trương Nhược Trần cảm thấy việc này rất có thể có khả năng cứu vãn, bởi vì vị đại trưởng lão kia cũng không có đối bọn hắn ra tay độc ác. Nếu không Trương Nhược Trần huyền thai tất nát, ba người bọn họ đem không phải là bị giam giữ ở chỗ này đơn giản như vậy. Kiếp Tôn giả nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Côn Lôn giới liên tiếp phát sinh biến đổi lớn, Vấn Thiên Quân chết thảm, Thái Thượng bị bắt, thế cục hung hiểm vạn phần. Bản Tôn tự nhiên là trước tiên nghĩ đến cầu viện cho nên mới bốc lên to lớn phong hiểm, đi ngang qua Hoàng Tuyền Tinh Hà, tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, muốn đi Đại Minh Sơn cầu kiến Linh Yến Tử. Ở trong quá trình này, gặp, Kiếp Tôn giả ánh mắt nhìn lên trời, lâm vào hồi ức nói. Gặp ta cả đời tình cảm chân thành, gặp hắn thật lâu không nói, Trương Nhược Trần truy vấn. Sau đó thì sao, sau đó phát sinh một chút không thể nói cho các ngươi biết sự tình, chúng ta mến nhau. Đó là trong nhân sinh của ta tốt đẹp nhất một quãng thời gian. Chờ một chút, Trương Nhược Trần đánh gãy hắn, nói. Ngươi không phải đi Đại Minh Sơn cầu viện sao? Kiếp Tôn giả nói, có đại tôn cầm ước tại Thái Cổ sinh linh không cách nào ra Hắc Ám Chi Uyên. Lại nói, căn cứ Tốc Ân nói, Linh Yến từ căn bản không có trở lại Đại Minh Sơn. Tóm lại, cầu viện sau khi thất bại, bản tôn dứt khoát kiên quyết từ bỏ tốt đẹp nhất hạnh phúc thời gian, quyết định trở về, muốn cùng Côn Lôn giới tu sĩ kề vai chiến đấu, muốn chết cũng muốn đã chết giống một người nam nhân. Chiến tử hư không, máu nhuộm quần tinh, nhưng, phải xuyên qua địa ngục giới nói nghe thì dễ a, tại về Côn Lôn giới trên đường, bản tôn gặp thạch tộc cường giả, một phen huyết chiến cuối cùng không địch lại. Miễn cưỡng trốn về Côn Lôn giới cũng đã ý thức mơ hồ trực tiếp lâm vào ngủ say. Về sau sự tình, ngươi cũng biết, 100.000 năm chưa về thật không thể trách bản tôn. Các ngươi nói có đúng hay không? Trương Nhược Trần nhíu mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ Giao nói, vị đại trưởng lão kia đã đi trấn sát cái diệt không tại trên thuyền hạm, Kiếp lão ngươi cũng có thể nói lại bất đắc dĩ, lại bi tráng, lại thâm tình, nàng cũng không nghe thấy. Nếu không, hay là nói thật đi, ngươi đến cùng là như thế nào phụ bạc nàng? Năm đó ngươi đến cùng ưng thuận cái gì thệ ước?